Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, kịch chiến. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hàng Long thập bát trưởng. Đẩy trưởng thời khắc. Một trận to rõ tiếng long ngâm vang vọng địa cung. Mặt bàn tay nương theo lấy kim sắc long ảnh đánh trúng vào quái vật cánh tay. Đầu kia quái vật thụ tần xương nhất quyền. Một hơi còn không có chậm tới. Vốn là không cách nào né tránh. Nhưng ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc giơ tay lên cánh tay. Lấy tay cánh tay đón đỡ tần xương hàng long thập bát trưởng. Thế nhưng là hàng long thập bát trưởng thế nhưng là thiên cấp hạ phẩm tầng thứ công pháp. So với vừa mới cái kia quấn quanh tiên thiên cương khí nhất quyền uy lực còn đáng sợ hơn. Vừa mới chạm đến quái vật cánh tay thời điểm, lập tức liền vang lên một trận xương cốt đứt gãy thanh âm. Cái kia là quái vật cẳng tay bị đánh gãy tiếng vang. Chỉ thấy trắng hếu gãy xương máu me đầm đìa đâm ra da thịt. Quái vật kinh hãi. Nhưng lúc này tần xương thứ hai trưởng cũng huy tới. Bất quá quái vật vẫn là ý thức được. Hắn dùng quan đao mau lẹ chặn lại. Tần xương long trưởng hung hăng đập vào trên thân đao. Tuy nhiên quái vật đã dùng tay gãy ngang chống đỡ thân đao. Nhưng hàng long thập bát trưởng uy lực vẫn là quá mức cường đại. Trực tiếp đem thân đao đập đến chấn động lên. Ngược lại đánh tới quái vật trên thân. Quái vật bị đáng sợ lực đạo cho vỗ ra. Liên tiếp chịu hai trường, tần xương cũng không có truy kích đi qua, yên tĩnh mà nhìn xem quái vật tại cách đó không xa mất khống chế rơi xuống đất, đập ra một mảnh bụi mù. Nó không có chết, quái vật tại trên mặt đất nằm trong chốc lát, chậm rãi đứng lên. Thế mà không chết sao? Tần xương có chút kinh ngạc. Hắn hàng long thập bát trưởng cần hao phí linh khí giá trị. Bình thường chỉ có đối phó cấp độ boss sinh vật mới có thể thi triển. Có thể thấy được uy lực của nó mạnh. Nhưng con quái vật này không chỉ có đứng lên. Mất tự nhiên rủ xuống cánh tay phải gãy xương chỗ còn đang kéo dài khép lại. Con quái vật này còn có tự động khép lại năng lực. So với bị tần xương đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi còn lại quái vật. Sinh mệnh lực có thể nói là cực kỳ kinh người. Không biết tại sao. Tần xương không có thừa thắng xông lên ý tứ. Hắn nhìn lấy quái vật đâm ra da thịt bên ngoài gãy xương bị bắp thịt lực lượng chậm rãi đè ép trở. Về, sau đó vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Trong nháy mắt đã mất đi khí lực cánh tay liền hơi hơi nắm lên quyền đầu. Quái vật khôi phục, giờ phút này, ánh mắt của nó tràn ngập một cỗ hung lệ chi khí. Tần xương biết, quái vật tức giận, gào rú một tiếng. Quái vật xong cầm quan đao, lại lần nữa bước nhanh hướng hắn lao đến. Nhìn thấy quái vật khí thế hung hăng bộ dáng, tần xương không sợ không tránh, đồng dạng nghênh đón tiếp lấy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người tại trong chớp mắt liền vọt tới mặt của đối phương trước. Đụng vào nhau thời khắc, quái vật cước bộ không ngừng, hai tay nghiêng nghiêng vung lên đao, càn khôn đại na di. Trông thấy lưỡi đao nghiêng nghiêng bổ tới, tần xương vẫn không có né tránh, đồng thời thi triển ra càn khôn đại na di năng lực. Càn khôn đại na di có thể xem thấu cùng chế tạo địch nhân sơ hở. Vốn là đao thế dày đặc công kích lập tức thì xuất hiện đủ loại sơ hở. Tần xương thuận thế nhất trưởng vung ra, một trưởng này phát sau mà đến trước, xuyên qua đao khí tung hoành khe hở. Tại quái vật mặt đao rơi tại thân thể trước đó. Mặt bàn tay đã dẫn đầu trùng điệp đập tới quái vật lồng ngực. Vẻn vẹn nhất trường, quái vật ở ngực xương sườn liền tại trầm đục bên trong toàn bộ đứt gãy. Giống như là bị người ném bay ra ngoài. Ầm ầm, quái vật đụng vào bên đường trong cung điện, vỡ nát vách tường đá vụn, chỉ lưu lại một tối om lỗ hổng. Kết thúc a, tần xương thở ra một hơi, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm cung điện lỗ hổng chỗ sâu. Hắn tỉ mỉ quan sát lấy thiếu miệng động tĩnh bên trong. Quái vật hung hăng rơi tới đất phía trên. Đã dẫn phát một tiếng vang thật lớn. Thế nhưng là, làm hắn nghiêng tai lắng nghe thời điểm. Quái vật đứng lên thanh âm chậm rãi vang lên. Thế mà không chết sao? Tần Sương có chút kinh ngạc. Hắn một trưởng kia cũng không có thủ hạ lưu tình. Cũng không phải đánh trúng cánh tay loại này nhất định phải làm hại địa phương. Theo lý thuyết bị đánh trúng ở ngực, ngũ tạng lục phủ cần phải toàn bộ bị chấn bể mới đúng. Nhưng là quái vật như cũ không có chết. Hắn lại là không biết con quái vật này kỳ thực cũng không phải là thân thể bộ phận cung cấp hoạt động năng lực. Nó kỳ thực đã chết. Cùng loại một loại vong linh tồn tại. Toàn thân đều dựa vào một cỗ thần bí năng lượng mới lấy tiếp tục tồn tại. Nhục thân chẳng qua là một bộ túi da thôi. Chỉ cần không hủy diệt đi trong cơ thể hắn thần bí năng lượng. Nặng hơn nữa thương tổn cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Rất nhanh, Tần Sương nhìn thấy quái vật theo cung điện lỗ hổng chỗ sâu hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Tần Sương, con quái vật này thể nội có một cỗ cường đại năng lượng. Đó mới là nó ngọn nguồn. Chỉ có đánh tan năng lượng của nó mới có thể giải quyết nó. Không phải vậy đầu kia quái vật coi như đã mất đi đầu cũng có thể tồn tại. Lúc này, một mực tại bên cạnh quan chiến thiên cơ nhãn nói chuyện. Nó kỳ thực cũng không phải là tại đơn thuần quan chiến. Thiên cơ nhãn không chỉ có lấy siêu việt trí tuệ của nhân loại. Nó còn có một loại có thể quét hình phân tích bất luận cái gì bản chất năng lực. Thiên cơ nhãn đang quan sát Tần Sương cùng quái vật chiến đấu đồng thời. Cũng tại phân tích quái vật nhược điểm. Thật sao? Tần Sương gật gật đầu. Nhìn chăm chú chậm rãi đi tới quái vật. Đánh tan cỗ năng lượng kia sao? Tần Sương khóe miệng một phát. Hắn không sợ trên đời này bất kỳ vật gì. Có thể là đối với mê cung cùng giết không chết quái vật lại có chút đau đầu. Làm thiên cơ nhãn. Biết quái vật sơ hở. Để hắn một chút an tâm xuống tới. Quái vật không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là nếu như đối mặt một đầu giết không chết quái vật căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhưng ở Tần Sương vừa muốn lúc động thủ. Quái vật dừng bước. Hắn muốn làm gì? Đột nhiên xuất hiện cử động để Tần Sương đồng dạng sửng sốt một chút tới. Đúng lúc này. Chỉ thấy quái vật hai tay vung vẩy quan đao. Bỗng nhiên hướng hắn hướng xuống một chàm. Một đao kia khoảng cách Tần Sương vẫn có khoảng cách mấy chục mét. Lý nên chỉ là bỗng dưng vung đao. Không có chút ý nghĩa nào. Nhưng tại quái vật vung đao hạ xuống xong. Một đạo ngọn lửa màu đen bỗng dưng thành hình. Hướng Tần Sương bay tới. Cỗ này đen như mực hỏa diễm không có không hào quang. Nhưng là theo càng ngày càng tiếp cận Tần Sương. Lệnh hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng nhiệt độ. Thì liền không khí đều tại hỏa diễm xẹt qua địa phương hơi hơi vặn vẹo. Tựa như dưới ánh mặt trời chói chang không khí một dạng. Hỏa diễm uy lực cực kỳ bất phàm. Bất quá Tần Sương là ai? Hắn biết được quái vật nhược điểm về sau. Tâm lý không có sợ hãi. Căn bản không có ý định né tránh. Kháng long hữu hối. Chỉ thấy Tần Sương tay phải hoa tròn. Tay trái đồng thời hướng phía trước đẩy ra. Hàng long thập bát trưởng kháng long hữu hối am hiểu cự ly xa công kích. Một đầu kim sắc long ảnh theo lòng bàn tay hoạt động mà ra. Cùng quái vật đao khí giống như ngọn lửa màu đen giữa đường đột nhiên chạm vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Long ảnh cùng hàng lậu tại giữa hai người cách trên đường nổ tung ra. Không khí đánh ra một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng. Uy lực mạnh. Lần thứ nhất khiến mặt đất gạch đá ào ào lật tới. Cái này một cái đối bính. Có thể nói thế lực ngang nhau. Tương xứng. Bất quá hai người đối với kết quả này hiển nhiên cũng không hài lòng. Sau một khắc, trong cùng một lúc, mỗi người bọn họ bắt đầu chạy. Phóng tới lẫn nhau. Tần Sương phát giác quái vật trên thân phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hai tay xuất liên tục. Cách không đánh ra từng đoàn ngũ thải ban lan dị hòa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.